117. Giả đô la. Kệ: Nhân gian oán gia Phật quốc ân, tri thức độ ngã xuất trầm luân. Đề bà đạt đa chân hộ pháp, hàng phục sân khỏe bất nhiễm trần. Tạm dịch: Nhân gian oán gia Phật quốc ân, tri thức độ ta thoát trầm luân. Đề bà đạt đa chân hộ pháp, hàng phục sân hận không nhiễm bụi. Giảng giải: Giả đô la dịch là oán gia. Oán gia tức là có cừu oán, thường có tâm đố kỵ sân hận, trong tâm không vui vẻ. Cừu nhân của Phật quốc tức là ân nhân của nhân gian. Cừu nhân oán gia của nhân gian tức là ân nhân của Phật quốc. Nếu bạn không có oán gia thì không thể nhìn xuyên thủng tất cả. Cảnh giới đến công thuận tâm thì quay đầu lại mau phát bồ đề tâm, khiến cho bạn thức tỉnh tất cả thế giới đều rất khổ. Nếu bạn biết khổ thì sẽ đoạn tập, chứng diệt, tu đạo. Bạn phát bồ đề tâm thì trước hết phải đoạn phiền não. Phiền não đoạn rồi thì tu đạo về sau sẽ chứng quả đắc được niết bàn. Bốn đức thường lạc ngã tịnh. Cho nên nói: Nhân gian oán gia Phật quốc ân, tri thức độ ta thoát trầm luân. Thiện tri thức tương phản chiều hướng lại giáo hóa ta, khiến cho ta sớm thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, liễu sinh thoát tử. Đề bà đạt đa chân hộ pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni do ai giúp ngài thành Phật? Là Đề bà đạt đa. Đề bà đạt đa đều đến chứng ngại đức Phật tu hành. Kết quả Phật Thích Ca Mâu Ni quay đầu lại, sớm phát bồ đề tâm mà thành Phật. Hàng phục sân hận không nhiễm bụi. Người tu đạo phải hàng phục tâm. Hàng phục tâm gì? Hàng phục tâm tham. Gì cũng không tham, cũng không tham danh, cũng không tham lợi, cũng không tham tài, cũng không tham sắc. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn, ngủ, nghỉ, năm dục này đều không tham. Đó là hàng phục được tâm. Lại không sân hận, không ngu si. Tóm lại, hàng phục tâm tức là siêu tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Có tham sân si thì còn nhiễm ô, không còn tham sân si thì nhiễm ô gì cũng chẳng còn, độc đều tiêu sạch. Ba độc chẳng còn thì giới định huệ liền hiện tiền. Tu đạo căn bản chẳng có gì, tức là tất cả cảnh giới đều nhận thức rõ ràng, đừng bị cảnh giới chuyển mà chuyển được cảnh giới. Cho nên người chuyển cảnh mà cảnh không thể chuyển người, đó tức là có công phu. Người có công phu thì dù gặp đau bén vẫn thản nhiên, uống nhầm thuốc độc vẫn ung dung. Dù gặp đau kiếm đến mình cũng rất thản nhiên, một chút cũng không lo lắng. Có người bưng thuốc độc cho bạn uống cũng chẳng sợ. Độc hại chết là độc hại chết, một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Nghĩ như thế thì còn có phiền não gì, còn có vấn đề gì? Vấn đề gì cũng chẳng có, đó là giải thoát. Cho nên chúng ta tu hành phải phá trừ tất cả mọi chấp trước thì sẽ đắc được giải thoát. Giải thoát được thì tự tại là tịch tịnh khoái lạc, tức là thường lạc ngã tịnh. 118. Thất đế nẫm. Kệ: Giải thoát tiêu tai đại quan hỷ, thủ lăng nghiêm pháp thế vô tỷ, nhất thiết chướng ngại cứu kính giác, cách phàm siêu thánh khế chân liễu. Tạm dịch: Giải thoát tiêu tai đại quan hỷ, pháp thủ lăng nghiêm không gì bằng, tất cả chướng ngại cứu kính giác, chuyển phàm thành thánh hợp chân như. Giảng giải: Câu chú này nghĩa là giải thoát tiêu tai quan hỷ, Cho nên nói, giải thoát tiêu tai đại quan hỷ, pháp thủ lăng nghiêm không gì bằng. Pháp thủ lăng nghiêm này trên thế gian rất hiếm có, chẳng có gì có thể so sánh được. Tất cả chướng ngại cửu kính giác. Nếu tu pháp này thì gặp bất cứ chướng ngại gì đều sẽ qua được mà đắc được cửu kính giải thoát. Chuyển phàm thành thánh, hợp chân như. Có thể đổi phàm siêu đến thánh hiền, khế hợp chân lý, chân chánh liễu giải. 119. Yết La Hà. Kệ: Hộ trì thiên giới chúng thần binh, oai phong lẫm lẫm quỷ ma kinh. Chư thiên chủng tộc tề hướng thiện, yêu tà quyến thuộc các bôn đằng. Tạm dịch: Binh chúng thần hộ trì ngàn cõi, oai phong lẫm liệt quỷ ma sợ. Dòng dõi chư thiên đồng hướng thiện, quyến thuộc yêu tà đều bỏ chạy. Giảng giải: Binh chúng thần hộ trì ngàn cõi, đây là binh thần trên trời bảo hộ 3000 đại thiên thế giới. Oai phong lẫm liệt ma quỷ sợ. Ma quỷ khi thấy chư thiên oai phong lẫm liệt thì rất sợ hãi. Dòng dõi chư thiên đồng hướng thiện, chủng tộc chư thiên đều dạy người hướng thiện, chính họ cũng làm việc thiện. Quyến thuộc yêu tà đều bỏ chạy. Yêu ma quỷ quái khi thấy họ thì chúng đều bỏ chạy khắp nơi. 120. Sa Ha Tát La Nhã Xà. Kệ: Nhẫn giới kiên cố bất thoái chuyển, dẫn lãnh quy giảng câu tỏa nã. Phổ tập thiện tính y tam bảo, pháp hội các tường ma ha tát. Tạm dịch: Kham nhẫn kiên cố không thối chuyển, dùng móc hàng phục kẻ can cường. Khắp khiến thiện tính nương tam bảo, pháp hội các tường ma ha tát. Giảng giải: Sa Ha tức cũng là Sa Bà, tức là thế giới Sa Bà. Sa Ha dịch là kham nhẫn, cũng gọi là nhẫn giới. Sa Ha dịch là kiên cố. Chúng sinh hoặc chư Phật đều kham năng nhẫn thọ sự khổ của thế giới Sa Bà. Vậy biết rồi thì phải kiên cố không thối chuyển, phát Bồ Đề Tâm. Dùng móc hàng phục kẻ can cường, tức là nói tất cả thiện thần trong 3000 đại thiên thế giới, tất cả hộ pháp chúng thần, nếu gặp chúng sinh không nghe lời thì dùng móc kéo họ trở về. Khắp khiến thiện tính nương tam bảo, khiến tất cả thiện nam tín nữ tụ tập lại với nhau quy y tam bảo. Pháp hội các tường ma ha tát. Pháp hội này rất các tường, hương quang vòng chung quanh, dân tập các đại Bồ Tát. 121. Tỳ Đa Băng Sa Na Yết Lị. Kệ: Phá bình chướng nạn hoặc ha khiển, nhất thiết như ý cánh an tường. Thiên giới thần lâm trừ ma hại, phổ khiển khâm phục lễ năng nhân. Tạm dịch: Phá trừ chướng nạn hoặc quát mắng, hết thị như ý và các tường. Ngàn quải thần đến trừ ma hại, đều khiến khâm phục lễ năng nhân. Giảng giải: Tỳ Đa Băng Sa Na Yết Lị, tức là phá trừ tất cả chướng nạn, khiến cho tất cả chướng nạn đều được bình an, khiển trách hoặc la mắng tất cả bất thiện. Hết thị như ý và các tường, khiến cho tất cả sự việc không lý tưởng đều được các tường như ý. Ngàn quải thần lâm trừ ma hại, trừ khử tất cả ma hại, đều khiến khâm phục lễ năng nhân, đều khiến tất cả thiên ma ngoại đạo không thiện quy y tam bảo, đảnh lễ Thích Ca Mâu Ni Phật. 122. A Sắc Trá Băng Xá Đế Nẩm. Kệ: Hộ giới hộ pháp hộ già lam, vô lượng sắc quang chiếu đại thiên, thành tựu diệu thủ đắc tự tại, thường lạc ngã tịnh chứng niết bàn. Tạm dịch: Hộ giới hộ pháp hộ già lam, vô lượng quang minh chiếu ngàn cõi, thành tựu diệu thủ được tự tại, thường lạc ngã tịnh chứng niết bàn. Giảng giải: A Sắc Trá Băng là thần hộ giới, thần hộ pháp, thần hộ già lam. Già lam là đạo tràng. Vô lượng sắc quang chiếu đại thiên. Các vị thần ấy phóng quang minh vô lượng chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, sắc cũng vô lượng, quang cũng vô lượng, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen đều có. Thành tựu diệu thủ đắc tự tại. Thành tựu là thành tựu đệ nhất khiến người đắc được tự tại. Thường lạc ngã tịnh chứng niết bàn, khiến cho tất cả đắc được thường lạc ngã tịnh, niết bàn bốn đức. 123. Na Xoa Sát Đát La Nhã Xà. Kệ: Câu tỏa tử diễm sắc quang mang, lực sĩ hình trạng đại kim cang, giải ách chững tai tiêu chư nạn, nhiếp thọ chúng sinh yết pháp dương. Tạm dịch: Câu móc lửa tía sáng nhấp nhoáng, hình trạng lực sĩ đại kim cang, giải ách tiêu tai trừ các nạn, nhiếp thọ chúng sinh lễ pháp dương. Giảng giải: Na Xoa dịch là câu móc, hoặc dịch là ngọn lửa màu tía, cho nên nói câu móc lửa tía sáng nhấp nhoáng, sắc quang của nó sáng nhấp nhoáng hàng vạn trượng. Hình trạng lực sĩ đại kim cang. Sát Đát La dịch là lực sĩ hoặc là hình trạng, tức là đại kim cang thiện thần hộ pháp. Giải ách tiêu tai trừ các nạn, các vị thần ấy chuyên giải trừ tất cả tai nạn khốn khổ. Nhiếp thọ chúng sinh lễ pháp dương, nhiếp thọ tất cả chúng sinh đến chốn Phật lễ Phật. Đây là giải thích đơn giản, nếu giảng tỉ mỉ thì vô cùng tận. 124. Ba La Tát Đà Na Yết Lị. Kệ: Diệu pháp chuyên tu đạt bỉ ngạn, phát dũng mãnh tâm cầu bồ đề, chiết phục thiên ma quy tam bảo, thu nhiếp ngoại đạo ngộ bổn nguyên. Tạm dịch: Chuyên tu diệu pháp đến bờ kia, phát tâm dũng mãnh cầu bồ đề, hàng phục thiên ma nương tam bảo, thu nhiếp ngoại đạo ngộ nguồn gốc. Giảng giải: Ba La dịch là diệu pháp, Tát Đà Na dịch là dũng mãnh, là nói chuyên tu diệu pháp đến bờ kia. Bạn phải y chiếu diệu pháp tu hành, không giải đãi, không ngủ gật khi nghe kinh, thì nhất định sẽ đến bờ bên kia, nhất định đến nơi an bình nhất, đến bờ bên kia niết bàn, đắc được thường lạc ngã tịnh, khoái lạc niết bàn bốn đức. Nếu bạn đắc được pháp môn không thể nghĩ bàn thì chắc chắn sẽ đạt đến bờ bên kia, tức là bạn đạt được mục đích hy vọng, cõi thường tịch quang tịnh độ. Phát tâm dũng mãnh cầu bồ đề. Chúng ta tu hành thì phải phát tâm dũng mãnh, đừng có nửa tu hành nửa không tu, một ngày nóng 10 ngày lạnh. Cho nên phải phát tâm dũng mãnh cầu bồ đề, cầu giác ngộ. Bồ đề là giác đạo, như thế thì sẽ hàng phục thiên ma nương tam bảo. Thiên ma có oai lực rất lớn, nhưng oai lực của chúng lớn bao nhiêu cũng chẳng bằng oai lực của diệu pháp, đều hàng phục chúng được. Hàng phục này chẳng phải dùng sức để đàn áp chúng hàng phục, Vậy dùng gì? Dùng đức hạnh để cảm hóa chúng, khiến cho chúng triết phục, quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thu nhiếp ngoại đạo ngộ nguồn gốc. Thu nhiếp là dùng lực hấp dẫn để hấp thu, cũng giống như hút sắt đá, làm cho ngoại đạo nhiếp phục. Nhiếp phục ngoại đạo bạn làm thế nào? Sẽ so sánh lớn hơn chúng. Đây chẳng phải nói khí lực so với chúng lớn hơn, mà là lượng khí so với chúng lớn hơn. Đều bao quát chúng ở trong, cho nên tôi thường nói với quý vị, không màng là tin Thiên Chúa giáo, tin Gia Tô giáo, tin Do Thái giáo, tin tôn giáo gì bất cứ, tôi đều xem bạn là Phật giáo. Có người nói, tôi không tin. Tôi không màng bạn tin hay không tin, đều kể bạn là tin. Bạn không tin Phật, đều kể bạn là Phật giáo đồ. Tôi không để bạn đi bên ngoài Phật giáo, giống như giảng Phật Thành vậy. Bạn không đến thì đợi bạn. Đợi bạn đến trong giảng Phật Thành, cùng nhau tu hành. Tôi không để bạn đi bên ngoài, đều làm cho bạn vào bên trong. Cho nên, thu nhiếp ngoại đạo bổn lai nguyên. Bổn nguyên này tức là minh bạch bổn lai như thế nào? Bổn lai tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật, nhưng vì hỗn hợp với trần ai, làm cho trí huệ bị ô nhiễm, không nhận thức được bộ mặt thật. 125. A sắc tra nẩm. Kệ: Kim cang bảo thủ pháp lực thâm, bảo trưởng bảo quyền trấn ma quân. Công đức nguy nguy thần thông đại, thân tâm thực tiễn xứ xứ chân. Tạm dịch: Kim cang tay báo pháp lực lớn, trưởng báo quyền báo trấn ma quân. Công đức lồng lộng đại thần thông, thân tâm thực tiễn nơi nơi chân. Giảng giải: Câu chú này diệu không thể tả. Câu chú này tức là kim cang thủ, lại là kim cang trưởng, lại là kim cang quyền. Kim cang quyền này có thể cách núi đánh yêu. Yêu ma quỷ quái cách một hòn núi đều làm cho chúng hàng phục. Bạn dùng pháp kim cang quyền này thì chúng sẽ mau chóng hướng về bạn, cúi đầu đảnh lễ, phục tùng bạn. Tức là không cần bạn phải dùng sức lực làm đè ngã chúng, mà là dùng đức hạnh đạo lực để cảm hóa, khiến cho chúng phục tùng bạn. Cho nên nói, kim cang tay báo pháp lực lớn. Thứ pháp lực này không thể nghĩ bàn, chẳng phải một số người có thể hiểu được. Trưởng báo quyền báo trấn ma quân. Kim cang trưởng báo, kim cang quyền báo không dùng để đánh. Khi ma quỷ thấy thì sẽ lão thực quy thuận, không dám ta quái. Công đức lồng lộng đại thần thông. Công đức này rất lớn, lồng lộng là rất lớn vô cùng. Không những công đức lớn mà thần thông cũng lớn. Cho nên thân tâm thực tiễn nơi nơi chân. Tại sao có công đức lớn như thế? Vì khi tu hành thì cung hành thực tiễn. Lúc nào tu hành cũng đều tu hành chân chánh, tu pháp chân chánh. Không nói dối, không làm việc giả. Bất cứ lúc nào cũng không đội mặt giả, đều là bản lai diện mục, bộ mặt thật, chân mà lại chân, thật mà lại thật. Tu pháp môn chân thật thì một chút giả dối cũng không xen tạp vào. Đây là sức lực không thể nghĩ bàn của kim cang trưởng, kim cang quyền và kim cang thủ. Hôm nay bạn nghe được diệu pháp này đều là do trong vô lượng kiếp quá khứ đã trồng căn lành mới nghe thấy được. Nếu không muốn nghe cũng nghe không được. Đều có nhân duyên chướng ngại bạn. Hôm nay nghe được là có căn lành lớn trong quá khứ mới nghe được hai câu chú này, hai câu diệu pháp này. 126. Ma ha yết la ha nhã xà. Kệ: Hộ ngũ phương thần chúng tướng binh, đại thừa chủng tánh hiển oai linh. Kim Cang Quang Minh Diệu Thiên Địa, Thủ Bả Nhật Nguyệt Quán Tinh Anh. Tạm dịch: chúng thần tướng binh hộ năm phương, giống tính đại thừa hiển oai linh, Kim Cang Quang Minh xoay trời đất, dùng tay dời đổi trời trăng sao. Giảng giải: Maha tức là nói đại thừa chủng tính. Chúng thần tướng binh hộ năm phương, rất nhiều vị thần tướng binh trong những vị thần này đều hộ trì người trì chú. Đại thừa giống tính hiển oai linh, những vị đó đều đủ giống tính đại thừa, đến ủng hộ pháp đại thừa, hiện đủ loại thần thông. Kim Cang Quang Minh xoay trời đất, quang minh của Kim Cang Thủ Bồ Tát chiếu xoay trời đất, dùng tay dời đổi trời trăng sao. Các vị ấy có thể lấy mặt trời xuống thay mặt trăng dọc, hoặc thay thế sao dọc, có thần thông diệu dụng như thế. 127. Tỳ Đa Băng Tát Na Yết Lị. Kệ: đã phá chư hại bảo bình an, Kim Cang thần tượng các tranh tiên, chủng chủng hà trách hàng yêu quái, trừ tà phù chánh mãn đại thiên. Tạm dịch: đánh phá các hại bảo bình an, Kim Cang thần tượng tranh làm đầu, đủ thứ trách mắng hàng yêu quái, trừ tà phù chánh đầy các cõi. Giảng giải: đánh phá các hại bảo bình an. Câu này nghĩa là đánh phá các hại, tức là đánh phá hết tất cả những gì yêu ma quỷ quái muốn làm hại người, khiến cho tất cả những người tu hành đều được bình an. Kim Cang thần tướng tranh làm đầu. Kim Cang thần, Kim Cang tướng đều đến bảo hộ người tu đạo. Các vị ấy đều sợ thua sao, sợ rơi vào sao người, không giống như chúng ta, việc gì cũng đẩy lùi từ chối. Kim Cang thần tướng không bảo bạn đi bảo hộ, còn mình thì không tận trách nhiệm, cứ như người khác đi làm, mà là tôi dùng sức của tôi, bạn dùng sức lực của bạn, bạn cũng bảo hộ, tôi cũng bảo hộ. Đủ thứ trách mắng hàng yêu quái. Kim Cang thần tướng dùng đủ thứ sự trách mắng, đủ thứ lời lẽ, dùng các loại pháp để hàng phục yêu quái. Trừ tà phù chánh đầy các cõi. Tôn chỉ các vị ấy là trừ khử tà, phù trì chánh pháp. Các vị ấy hộ trì chánh pháp như thế, đầy khắp đại thiên thế giới, đi các nơi bảo hộ người tu hành. Cho nên tu trì pháp chú lăng nghiêm, tùy thời tùy lúc đều có 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát đến bảo hộ bạn, khiến bạn đều các tường như ý. Học pháp chú lăng nghiêm, làm việc gì cũng phải chánh, tu thân cũng phải chánh, không khởi những vọng tưởng không thanh tịnh, không làm việc không thanh tịnh, phải từ từ tu hành môn thanh tịnh. Ngược lại, nếu bạn không tồn chánh niệm, không hành chánh hạnh, thì sẽ khiến cho Kim Cang Tạng Bồ Tát không bồi phục bạn, không bảo hộ bạn, thì bạn sẽ phát sinh đủ thứ tai nạn, thọ đủ thứ quả báo. Cho nên tơ hào cũng không thể xem thường, đừng làm những việc không quang minh lỗi lạc. Pháp lăng nghiêm là pháp môn 100.000 vạn kiếp khó gặp được. Chúng ta học được một câu, hiểu được oai lực của một câu, thì nên chiếu theo mà thực hành. Nếu mỗi câu đều minh bạch hết, thì nên y theo mỗi câu mà tu hành. Thọ trì đọc tụng chú lăng nghiêm, vì người khác nói công đức vô lượng. Nếu bạn một mặt tu pháp môn chú lăng nghiêm, một mặt không giữ quy củ, thì sẽ có những vấn đề to lớn phát sinh. Điểm này mọi người nên minh bạch. Đừng có một bên thì tu pháp chú lăng nghiêm, một bên thì tạo tội nghiệp. Nếu như vậy thì cuối cùng sẽ thọ quả báo. Tội nghiệp không dễ gì tránh khỏi. Học pháp chú lăng nghiêm, có chư Phật trong năm phương, quản hạt ma quân trong năm phương, nên phải tắm rửa trai giới, trong tâm cũng phải thanh tịnh, không khởi vọng tưởng ô nhiễm, thân cũng thanh tịnh, không làm việc nhiễm ô, luôn luôn phải giữ cho thanh tịnh, không thể có tơ hào hành vi không giữ quy củ. Nếu bạn có những hành vi không giữ quy củ thì tu pháp này sẽ không có sức lực cảm ứng, chứ chẳng phải chú không linh, mà là vì bạn không giữ quy củ, cho nên hộ pháp thiện thần bỏ bạn mà đi. Có việc gì các vị ấy cũng không mang đến. Do đó, phàm là người đọc tụng chú Lăng Nghiêm, đừng có tâm quỷ quyệt, đừng có hành vi cứ tạo tội nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng phải chánh đại quang minh, chỉ biết lợi người, đừng biết lợi mình. Tồn tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát hành. Tu pháp Lăng Nghiêm rất là linh cảm, nhưng cũng không dễ dàng. Các vị phải chú ý, bạn nhất định phải giữ năm giới, hành thập thiện. Đó là quy tắc tối thiểu phải giữ gìn. Pháp môn Kim Cang Quyền của câu chú A Sắc Tra Nẩm đã nói ở trên, nếu bạn thường thọ trì pháp này thì có thể dùng sức bản thân của bạn để hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo. Sức bổn thân tức là oai lực của chú. Oai lực của chú biến thành sức lực của bản thân bạn. Cho nên đừng bỏ không qua, phải giữ quy củ để hành pháp môn này. Tu hành tâm phải chuyển cảnh, cảnh không chuyển tâm. Phải như như bất động, liễu liễu thường minh. Tu hành gặp những cảnh giới nhỏ thì đừng để cảnh chuyển, mà phải hóa nó thành không. Thấy có như không, tâm tự an. Lưỡi động sinh thị phi, mở miệng thần khí tán. Khi nói thì lạc vào cảnh giới, lời tiếu cũng đừng nói. 128. Tát Bà Xá Đô Lô. Kệ: nhất thiết thiện pháp diệt chư ác, diệu hỷ như ý cứu trầm kha, khu trừ bất tường đắc an lạc, đại tai linh văn chân già đà. Tạm dịch: tất cả pháp lành diệt các ác, vui vẻ như ý cứu trầm kha, xua đuổi xấu uế được an lạc, lành thay linh văn thật thuốc hay. Giảng giải: tất cả pháp lành diệt các ác. Tát Bà dịch là diệt tất cả các ác, cho nên sinh tất cả thiện. Pháp lành mới diệt được các ác. Bạn niệm câu chú này thì tất cả đều sẽ cát tường. Cho nên nói: vui vẻ như ý cứu trầm kha, bệnh gì cũng đều có thể trị lành. Xua đuổi xấu uế được an lạc, những việc gì không tốt đều đuổi đi hết. Lành thay linh văn thật thuốc hay. Oai lực của chú lớn vô cùng, bất cứ bệnh gì cũng đều chữa khỏi, thật là diệu dược hồi xuân. 129. Nể Bà La Nhã Xà. Kệ: kim cang thủ chủ trị oán ma, não hại chúng sinh tức bộ tróc, quả độc lưu chú truyền nhiễm bệnh, thọ trì độc tụng tử giả hoạt. Tạm dịch: kim cang thủ lãnh trị oán ma, não hại chúng sinh đều bắt hết, lửa độc bệnh truyền nhiễm lan tràn, thọ trì độc tụng chết sống lại. Giảng giải: Nể Bà La dịch là kim cang thủ chủ, tức là kim cang thủ lãnh. Vì ấy thượng thủ trong kim cang, bất cứ ma quỷ hại người có oán có oan, ngài đều có thể trị khỏi. Não hại chúng sinh đều bắt hết, bất cứ ma quỷ làm hại chúng sinh thì đều bị kim cang thủ lãnh bắt đi. Lửa độc bệnh truyền nhiễm lan tràn, tất cả lửa độc hoặc tất cả bệnh truyền nhiễm lan tràn, tất cả bệnh nan y. Thọ trì độc tụng chết sống lại. Nếu thường thọ trì pháp chú Lăng Nghiêm thì đáng chết cũng sẽ sống lại. Cho nên nói, phẫn nộ sinh hoan hỷ, kẻ chết biến thành sống. Nếu nói đây là hư, chư Phật không nói dối. Đối với chú phải có tính tâm, không sinh tâm hoài nghi, thì sẽ đắc được cảm ứng. Mục đích tu đạo là thành Phật, cho nên vì vô thượng đạo, ngàn ma không đổi, vạn ma không lùi. Do đó mà Bồ Tát có thể thành Phật, song còn ở lại giúp chúng ta dụng công tu hành, không thụ chánh giác. Nguyện lực này với tâm tư của chúng ta khác biệt một trời một vực. Chúng sinh chỉ biết nghĩ chính mình, lợi ích chính mình, mà không biết nghĩ đến người khác, không biết lợi ích kẻ khác. Tư tưởng của Bồ Tát và chúng ta đều trái ngược. Ai ai cũng không muốn thiệt thòi, không muốn lợi ích kẻ khác. Bồ Tát thì muốn thiệt thòi, muốn lợi ích kẻ khác. Ai nguyện sớm thành Phật thì Bồ Tát đều nguyện ý nhường cơ hội cho họ thành Phật. Nguyện lực tư tưởng hành vi như thế khác với chúng ta nhiều lắm. Chúng ta nên sinh tâm hổ thẹn. Chúng ta nhất cử nhất động đều vì lợi ích chính mình, cho nên làm những gì cũng đều ích kỷ lợi mình. Bồ Tát vì chúng sinh mà không thụ chánh giác, thật không hổ là bậc đại sĩ. Đây thật là quan trọng vô cùng. Chúng ta hãy học theo mô phạm của Bồ Tát.